Tinh giới, chương 1288, làm khách, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên nói, cái gì tin tức tốt, kia áo bào trắng trung niên nhân nói, Lâm Thiên, phía trước muốn giết ngươi sát thủ đến từ chính huyết thủ võng này ngươi là biết đến đi, hiện tại huyết thủ võng đã muốn là hủy bỏ đối với ngươi nhiệm vụ. Lâm Thiên hơi hơi gật gật đầu, cũng không có lộ ra rất cao hứng thần sắc, có huyết thủ võng nhiệm vụ cũng là phải cẩn thận điểm, mà đã không có, vẫn là giống nhau phải cẩn thận một chút, sát thủ tổ chức cũng không phải chỉ có huyết thủ võng một cái, hơn nữa, chẳng lẽ không đúng sát thủ sẽ không hội giết người. Áo tư đế quốc tuy rằng pháp chế cũng là xem như hoàn thiện, nhưng là kia luật pháp là vì có quyền có thực lực nhân phục vụ, mỗi ngày bị giết chẳng lẽ không hiểu rõ chi nhân không biết có bao nhiêu. Có đôi khi thoạt nhìn, người thực không giống một tiểu hài tử chỉ 14 tuổi nhiều một chút tốt lắm, chúng ta đi lên đi ta hai tôn nhi một cháu gái đều là đã trở lại, có lẽ người có thể cùng bọn họ tán gẫu đến. Đương nhiên, người nếu có thể chiều không dạy hắn nhóm một chút này nọ, vậy tốt nhất. Kỳ áo bào trắng trung niên nhân cười nói, ta hai tôn nhi một ở quân đội bên trong phục vụ, 29 tuổi kêu Khải Á, một cái khác kêu Tát Kỳ còn chính là 19 tuổi, liền đọc cho thủ đô tinh áo tư hoàng gia cao cấp học viện, tiểu nữ nhi 18 tuổi kêu Nhược Lâm, đồng dạng liền đọc cho áo tư hoàng gia cao cấp học viện. Lâm Thiên cười khẽ nói, viện trưởng hào phúc khí áo tư hoàng gia cao cấp học viện kia nhưng là áo tư đế quốc tốt nhất học viện, Khải Á chỉ sợ ở trong quân cũng có được không thấp địa vị. Ha ha, bọn họ cùng ngươi tương lai nhất so với kia khẳng định là kém đến xa. Kia áo bào trắng trung niên nhân nói, đúng rồi, còn đã quên chúc mừng ngươi, cư nhiên đạt tới đại địa thất giai, này tăng lên tốc độ thật đúng là mau kinh người. Viện trưởng, chúng ta đi lên đi. Lâm Thiên cười nói, kia áo bào trắng trung niên nhân gật gật đầu, rất nhanh, Lâm Thiên cùng kia áo bào trắng trung niên nhân liền ly khai địa hạ căn cứ tới mặt phía trên. Mới vừa đến mặt phía trên, Lâm Thiên liền nhìn đến một cho rằng mới nữ tử còn có một thoạt nhìn khốc khốc thanh niên chính nhìn bên này. Ra ra, nhìn đến kia áo bào trắng trung niên nhân xuất hiện kia hai người đồng thanh kêu lên, bọn họ kêu ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến Lâm Thiên trên người. Người chính là Lâm Thiên, không có nhìn ra cái gì đặc biệt đến a, nhưng là ra ra ở chúng ta trước mặt chưa từng có như vậy khen quá một người. Nàng kia nói tiểu đệ đệ, làm cho tỷ tỷ nhìn một cái, người có cái gì tốt bản sự lạc. Lâm Thiên cái chán hắc tuyến chợt lóe, tiểu đệ đệ, Nhược Lâm, hảo hảo cùng Lâm Thiên nói chuyện, nếu là có thể được hắn chỉ giáo các ngươi một phen, so với các ngươi ở học viện bên trong học tập 1-2 năm đều cũng có có ích. Kia áo bào trắng trung niên nhân trầm giọng nói, ra ra, hắn thực sự lợi hại như vậy, ta cũng không tin áo tư hoàng gia học viện bên trong, hàng tinh cấp đạo sư cũng không ở số ít. Nàng kia nói, của nàng trong mắt tràn đầy tò mò sắc. Lâm Thiên cười khẽ nói. Viện trưởng nói bậy ta cũng không có hắn nói như vậy lợi hại. Lâm Thiên, Nhược Lâm đứa nhỏ này bị ta làm hư, nàng nếu có đắc tội ngươi ta và ngươi bồi tội, ngươi vô luận nếu, vẫn là hơi chút chỉ điểm một chút nàng a. Kia áo bào trắng trung niên nhân vội vàng khẩn trương nói. Viện trưởng, không đâu ta còn không đến mức bởi vì nàng mấy câu nói đó thì trách nàng. Lâm, gocchuyenaudio.com. Thiên khẽ cười nói, ra ra, ngươi, nàng kia kinh ngạc nói, nàng làm sao nhìn đến quá nàng ra ra đối một chính là hơn 10 tuổi tiểu tử kia nói như vậy. Nhược Lâm, Tát Kỳ, Lâm Thiên nếu có thể giáo giáo các ngươi kia nhưng là các ngươi phúc khí, nhưng đừng cho ta sằng bậy. Kia áo bào trắng trung niên nhân trầm giọng nói, là, ra ra, kia một nam một nữ đồng thanh nói. Lâm Thiên cười nói, viện trưởng quá tiết ngươi cũng đừng làm sợ bọn họ ta hiện tại còn có không, liền cùng bọn họ trao đổi một chút đi. Kia đừng, hiện tại đều là cơm trưa thời gian, cùng đi ăn cơm trưa đi. Kia áo bào trắng trung niên nhân nói, cũng tốt, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Rất nhanh, Lâm Thiên sẽ theo kia áo bào trắng trung niên nhân tiến nhập nhà của hắn trung, còn có vài người, phân biệt là một thoạt nhìn 40 đến tuổi phụ nhân, một đôi thoạt nhìn hơn 30 tuổi vợ chồng, còn có một cái mặc màu lam nhạt quân phục quan quân. Lâm Thiên, hoan nghênh ngươi tiến đến làm khách, Lâm Thiên bọn họ vừa đến, kia phụ nhân vội vàng cười đón lại đây. Phu nhân hảo, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, với hắn mà nói, gật gật đầu, cái này tính hành lễ, hắn một thánh nhân đỉnh cấp cấp sống vô số ức năm nhân, chẳng lẽ còn cấp này chỉ sống vài chục năm nhiều nhất trăm năm sau cung kính hành lễ bất thành. Ở Lâm Thiên xem ra, gật đầu liền đủ có thể, nhưng là hắn động tác cũng là làm cho kia đôi vợ chồng cùng kia quan quân đều là hơi hơi nhíu nhíu mày đầu. Ra ra, người này không khỏi rất không có lễ phép một chút. Kia mặc quân phục thanh niên trầm giọng nói. Khải Á, nói cái gì nói đâu? Kia phụ nhân nói, Lâm Thiên có thể nhà chúng ta làm khách thì phải là nhà chúng ta phúc khí. Quân phục đi thay đổi, ở nhà chung mặc cái gì quân phục?